Chương 0217 bức bách, tiểu nhân vô sỉ, 2. Tô Hoản bị hỏi khó. Nàng làm sao có thể bỏ được vứt bỏ Quân Vô Cực đứa bé kia khó sao nhu thuận hiểu chuyện, xinh đẹp hơn đến làm cho người ta tâm thương. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng hay là cái kia dạng nhỏ một đoàn, toàn thân mềm đến không thể tưởng tượng nổi, nàng đều không dám ôm. Về sau Quân Vô Cực một chút xíu lớn lên, mềm nhũn gọi nàng mụ mụ, trong nháy mắt đó, nàng chỉ hận không được đem toàn thiên hạ tất cả đồ tốt nâng đến Quân Vô Cực trước mặt. Nếu không phải là Quân Vô Cực, nàng những năm này cũng sẽ không cố gắng kiếm tiền, liền vì cho nàng tốt nhất. Chu Nhi gặp nàng nghe lọt được, lập tức không ngừng cố gắng, tiểu thư, ngươi suy nghĩ một chút Vô Cực tiểu thư, nàng bây giờ nói không biết đã tại chạy về trên đường, ngươi có thế nhất định phải chờ nàng trở về. Tô Hoản nhìn xem mênh mông bầu trời, có chút mờ mịt cùng bất lực. Vô cực nàng thực trên đường trở về sao? Đương nhiên, Vô Cực tiểu thư cùng tiểu thư như vậy thân, làm sao bỏ được rời đi quá lâu, nàng khẳng định trên đường trở về. Vợ y thi tô tờ, cái kia ta liền lại chống đỡ một đoạn thời gian. Tô Hoản ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, ta muốn chờ Vô Cực trở về. Mặc kệ như thế nào, ta đều nghĩ gặp lại nàng. Chu Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư, ta trước dìu ngươi trở về phòng. Bên ngoài quá lạnh, ngươi có thế phải bảo trọng thân thể. Tô Hoản dựa vào ở trên người nàng, từ nàng vịn rời đi. Trong phòng, Yến Lăng Thiên gắt gao nắm chặt nằm đấm, nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt. Kỳ nhân kiệt khá lắm, hèn hạ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi dám đưa nàng làm cho ác như vậy, thật là đáng chết. Nếu không có hắn đã từng thụ trọng thương, lần này lại bị kỳ nhân kiệt tám toán, chúng độc đã dẫn phát vết thương cũ. Hắn sao lại tùy ý kỷ nhân kiệt hạng kia tiểu nhân vô sỉ cản rỡ Yến Lăng Thiên che đan điền, trong lòng thầm hận không thôi. Nếu không có người kia hủy hắn, kỷ nhân kiệt nhỏ như vậy người, hắn động đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Hắn đem người kia xem như huynh đệ sinh tử, đáng hận người kia lại đáng tiếc hắn không có hồi xuân đan, coi như không có cam lòng, hiện tại cũng chỉ có thể như cái phế nhân đồng dạng nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn xem tất cả phát sinh. Còn có Tô Hoản, nàng bị thương không nhẹ, còn muốn vất vả từ trên xuống dưới Tô ra, cũng không biết có thể chống bao lâu. Vô Cực đứa bé kia, cũng không biết bây giờ bị người mang đi nơi nào. Nàng nhỏ như vậy, dáng dấp lại đẹp vô cùng, tuyệt đối đừng là bị người lừa gạt mới tốt. Chỉ hy vọng nàng là thực bái cao nhân vi sư, như thế coi như bọn họ đều xảy ra chuyện, Quân Vô Cực cũng có thể bị người che chở lấy, hảo hảo sống sót. Yến Lăng Thiên gánh nặng thở dài. Hắn kỳ thật biết rõ. Tô Hoản nói lời nói kia, đã là đang an ủi hắn, QNZ là đang an ủi mình. Hắn cũng không thể tin được, Quân Vô Cực là bái cái nào đó lợi hại luyện dược sư vi sư. Bởi vì, đó thật là quá khó khăn. Luyện dược sư cao cao tại thượng, liền xem như hoàng tử công chúa, QNZ chưa chắc có thể trở thành bọn họ đệ tử, Quân Vô Cực trừ phi thiên phú phi phàm, bằng không thì tuyệt đối không thế. Mặc dù hắn rất ưa thích đứa bé kia, thế nhưng là hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Hắn lại không dám vạch trần Tô Hoản, chỉ có thể thuận theo nàng lại no y nghĩ đến Tô Hoản lúc rời đi cái kia trắng bạch sắc mặt, Yến Lăng Thiên liền đau lòng không thôi. Một bên khác, Chu Nhi mới vừa đem Tô Hoản viện trở về phòng nằm, Tô gia liền nên đón khách không ngợi mà đến. Tới là Lý Thanh Sương, nàng mang theo hộ vệ phách lối xông vào Tô gia, một đường đắc ý nâng lên cái cằm, phảng phất nàng mới là Tô gia chủ nhân. Nàng một đường đi tới Tô Hoản ở Phương Hoa Viện, Tô Hoản đâu bản tiểu thư muốn gặp nàng.